Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, tuy rằng trước học muốn cả gia đình người đi theo, khó tránh khỏi cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng càng có rất nhiều vui vẻ. Đi vào trường học, nàng phát hiện giống bọn họ như vậy cả gia đình lại đây vẫn là tương đối thiếu. Bởi vậy vừa xuất hiện liền thành lóa mắt tồn tại. Bất quá đại gia cũng sẽ không có quá nhiều ngạc nhiên. Tân sinh còn đắm chìm ở nhập học vui sướng chung, căn bản không có tâm tư cố mặt khác, mà các học trưởng sớm đã xuất hiện phổ biến, báo danh chỗ địa phương người rất nhiều. Hạ Thanh làm người nhà trước tiên ở vườn trường đi dạo. Chính mình đi theo đi báo danh, Hạ Thanh dựa theo biển báo giao thông đi đến chính mình học viện. Đang ở tra tìm chính mình chuyên nghiệp. Liền có một cái học trưởng đi rồi đi lên, phi thường lễ phép dò hỏi, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là máy móc chế tạo công trình chuyên nghiệp Hạ Thanh Thanh sao? Đúng vậy, ngài hảo, Hạ Thanh hướng tới hắn cười đến sáng lạn. Học trưởng lỗ tai tức khắc đỏ, trở nên càng thêm thẹn thùng, ta kêu Ngưu Đào, là cao ngươi một lần sư huynh, chuyên môn phụ trách tiếp đãi công tác. Bên kia là chúng ta đăng ký báo danh địa phương, ta mang ngươi qua đi đi, chờ nhìn đến chuyên nghiệp danh sách. Hạ Thanh rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này sư huynh lập tức liền đem chính mình cấp nhận ra tới. Lần này toàn bộ máy móc chế tạo công trình chuyên nghiệp cũng liền hai nữ sinh. Liền một cái phòng ngủ đều thấu không đủ, Ngưu Đào phi thường nhiệt tình cho nàng giới thiệu toàn bộ trường học cùng bọn họ học viện. Đem nàng đưa tới báo danh chỗ, nơi đó ngồi cũng đều là các sư huynh, không có nhìn đến sư tỷ bóng dáng, nguyên bản đang ngồi tiếp đãi mặt khác đồng học các sư huynh. Vừa thấy đến Hạ Thanh, sôi nổi đều đứng lên, trên mặt cười sáng lạn lại thẹn thùng, Ngưu Đào nói, chúng ta chuyên nghiệp muội tử thiếu, cơ bản đều là tháo hán tử, bất quá chúng ta chất lượng cao a. Sư muội một cái đỉnh 10 cái, một cái sư huynh nói giỡn nói. Hạ Thanh còn không có tới đưa tin, ở toàn bộ chuyên nghiệp thậm chí toàn bộ học viện cũng đã nổi danh. Bọn họ học viện nữ sinh vốn dĩ liền rất thiếu, mỗi lần còn không có chính thức khai giảng, đại gia đã bắt đầu tìm kiếm nữ hài bóng dáng, nếu là nào một năm nào đó ban không có nữ sinh, liền phải bị phong làm hòa thượng ban. Có chút hòa thượng ban vì phối hợp cái này tên tuổi. Còn đem đầu đều cấp cạo hết, Hạ Thanh không chỉ có là nữ sinh, vẫn là tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Tuy nói Thanh Đại thu rất nhiều trạng nguyên, nhưng bị các viện hệ chuyên nghiệp một phân, cũng liền không gặp mấy cái. Cái này trạng nguyên vẫn là đại mỹ nữ, này hoàn toàn đi vào giáo cũng đã đem viện hoa cấp định ra. Lại đây tiếp đãi đều là trong học viện thành viên tích cực. Tất cả đều ồn ào muốn đích thân tiếp đãi cái này xinh đẹp học muội. Có lẽ có thể phát triển phát triển, chẳng qua người thật sự tới, mỗi người đều biến thành thật không ít, có các sư huynh dẫn dắt, Hạ Thanh thực mau đem một loạt thủ tục làm xuống dưới. Cấp người nhà gọi điện thoại đi đến trong ký túc xá. Ký túc xá là tương đối cũ xưa lâu. Bốn người một gian, bởi vì nhân số không đủ là bất đồng chuyên nghiệp người ghé vào cùng nhau. Ký túc xá cũng không lớn, bọn họ là cái thứ nhất tới đưa tin, vừa đi tiến vào liền đem nhà ở trên đấy. Ngô Đại Mai vừa thấy này hoàn cảnh, liền nhịn không được nhíu mày, nơi này tốt xấu là danh giáo, dừng chân điều kiện cũng quá giống nhau, vẫn là trên dưới phô. Nếu là ngủ buổi tối ngã xuống nhưng làm sao bây giờ? Mẹ, ta cảm thấy khá tốt, Hạ Thanh không thèm để ý nói. Nàng vẫn là lần đầu tiên bắt đầu vườn trường tập thể sinh hoạt. Còn rất tưởng thể nghiệm mân y Hạ Văn Chính nói. Tất cả mọi người đều như vậy trụ, người khác có thể ở lại chúng ta Thanh Thanh như thế nào không thể ở. Người đừng lão đem hài tử nghĩ đến quá mảnh mai. Cả ngày liền sẽ quán, học tập phải có cái hảo hoàn cảnh. Nhiều người như vậy một cái phòng, cho nhau ảnh hưởng nhiều không hảo a, Ngô Đại Mai lại kiên trì nói. Thanh Thanh, không cần lo lắng, ta đã cho ngươi ở phụ cận mua căn hộ, ngươi nếu là trụ không quen a, liền đến nơi đó đi, ta lại cho ngươi xứng một chiếc xe, qua lại liền phương tiện, kinh thành tấc đất tấc vàng. Này phụ cận giá nhà càng là cao đến làm người líu lưỡi. Là rất nhiều người cả đời cũng vô pháp có được, Ngô Đại Mai lại vô thanh vô tức mua phòng ở, Hạ Thanh có chút bất đắc dĩ lại cảm thấy thực ấm lòng. Mẹ, ta về sau đi đâu ngươi liền cho ta phòng ở mua được chỗ nào a? Này có cái gì không đúng sao? Ngô Đại Mai đương nhiên nói. Bất quá cái này đề tài ở trong ký túc xá tới người thứ hai thời điểm liền đình chỉ. Ngô Đại Mai tuy rằng mua nhẹ nhàng, nhưng cũng biết nói này đối người thường tới nói khó có thể thực hiện. Nếu sự nói được nhẹ nhàng, dễ dàng làm Hạ Thanh vô pháp dung nhập tập thể sinh hoạt. Cái thứ hai tới nữ sinh kêu Đinh Lộ, vừa thấy đến Hạ Thanh, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Ngươi chính là cái kia Hạ Thanh Thanh. Ta nhận thức ngươi, không nghĩ tới chúng ta hai người sẽ một cái ký túc xá, ngươi hảo. Về sau tỉnh chiếu cố nhiều hơn, Đinh Lộ liên tục gật đầu. Cha mẹ nàng nhìn đến Hạ Thanh cũng phi thường cao hứng. Hạ Thanh là nổi danh Trạng Nguyên, phía trước thượng qua tin tức, trong tin tức còn nhắc tới nàng ở cao trung đã làm rất nhiều sự. Kết quả còn có thể khảo trung Trạng Nguyên, cái này làm cho bọn họ rất là bội phục. Đinh Lộ là người địa phương, tính tình tương đối hoạt bát hướng ngoại, cùng Hạ Thanh vẫn là một cái chuyên nghiệp. Mặt khác hai cái bạn cùng phòng Lý Phương cùng Hồng Tiểu Nhã cũng thực mau tới rồi. Hồng Tiểu Nhã cũng là trong nhà một đống thân thích đưa lại đây. Mà Lý Phương chỉ có nàng ba ba đưa nàng tới báo danh. Mọi người xem lẫn nhau đều là nhìn tính cách không tồi hảo hài tử. Trong lòng đều yên tâm không ít, Hồng Tiểu Nhã thân thích nhóm nhìn đến Hạ Thanh, còn đều nhận ra nàng là cái kia tương ớt nữ hài. Hiện tại Đại Mai tương ớt đã là nhà nhà đều biết đồ vật. Hạ Thanh phía trước quảng cáo lại thường xuyên oanh tạc, liền tính không thấy quá quảng cáo. Vừa nói Đại Mai tương ớt thượng nữ hài, lập tức liền nhận thức. Ngô Đại Mai hào phóng nói, các ngươi thích ăn nhà của chúng ta tương ớt vậy là tốt rồi nói. Về sau không cần lo lắng bọn nhỏ ăn không quen trường học đồ ăn. Ta sẽ làm Thanh Thanh đem chúng ta bí chế tương ớt mang lại đây. Bảo quản các ngươi mỗi bữa cơm đều ăn đến vô cùng hương, đại gia vừa nghe lời này tức khắc đều cười. Sôi nổi nói về sau bọn nhỏ thật có phúc. Ngô Đại Mai thét to đại gia cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa cơm. Mặt khác hai nhà không hề nghĩ ngợi đều đồng ý. Lý Phương cùng Lý Phương ba ba lại rất là khó xử. Bọn họ nhìn ra được mặt khác tam hộ nhân gia đều là gia cảnh không tồi. Nhà nàng không thế nào hảo. Mụ mụ là cái tàn tật. Phía trên gia gia nãi nãi cũng bệnh. Phía dưới còn có đệ đệ ở đọc sách. Tuy rằng thi đậu Thanh Đại khen thưởng không ít tiền, còn là luyến tiếc lạn hoa. Hiện tại muốn cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Bọn họ nếu là đi tương đối xa hoa địa phương, cha con hai người có chút luyến tiếc tiền. Hạ Thanh nhìn ra bọn họ rối rắm, đó là nói, chúng ta liền ở trường học nhà ăn ăn đi. Ta nghe sư huynh nói nhà ăn cũng có phòng, vừa lúc cho các ngươi nếm thử chúng ta nhà ăn đồ ăn. Để tránh về sau các ngươi lo lắng chúng ta ăn đến không tốt, đại gia vừa nghe đều không có dị nghị. Ở Thanh Đại nhà ăn ăn bữa cơm trở về khoác lác cũng rất có mặt mũi. Tuy rằng là nhà ăn, bất quá hương vị vẫn là không tồi. Giá cả còn công đạo, cái này làm cho Lý Phương cùng Lý Phương phụ thân thả lỏng không ít. Chỉ là khó tránh khỏi vẫn là có chút câu nệ, đặc biệt là Lý Phương phụ thân. Cảm thấy chính mình là người nhà quê, không có gì văn hóa, trong nhà lại nghèo, có chút thượng không được mặt bàn, khó tránh khỏi có chút tự ti. Bất quá loại này câu nệ thực mau đã bị Hạ gia gia cùng Hạ nãi nãi cấp hóa không có. Làm chính thức chồng trọt hai vợ chồng già, nói lên ở nông thôn sự, kia một cái so một cái lưu, toàn bộ trong bữa tiệc không khí đều thực không tồi. Làm bốn cái nữ hài đối tương lai tập thể sinh hoạt cũng tương đối khát khao. Hạ Thanh đêm đó cũng không có ở ký túc xá trụ hạ, mà là đi theo người nhà cùng nhau ở khách sạn, tính toán ở chính thức khai giảng phía trước theo chân bọn họ ở kinh thành chuyển một vòng. Trở lại khách sạn, Hạ Thanh lại cấp Hướng Dịch Nam bắt một chiếc điện thoại. Vẫn như cũ tắt máy. Hạ Thanh nhìn chằm chằm di động cười khổ. Nàng quả nhiên suy nghĩ nhiều quá. Thế nhưng khai lớn như vậy não động. Hiện tại tâm bị nhiễu loạn. Ngược lại khó có thể bình tĩnh. Cái này Hướng Dịch Nam. Cũng quá không đem chúng ta đương bằng hữu. Biến mất lâu như vậy. Thế nhưng một tin tức đều không có. Hạ Thanh giận dỗi đưa điện thoại di động ném tới trên giường. Thậm chí bắt đầu oán niệm Hướng Dịch Nam lầm đạo nàng. Chính lúc này, di động của nàng vang lên. Hạ Thanh cầm lấy điện thoại. Vừa thấy, là Hướng Dịch Nam môn sơ nàng trong lòng lỡ một nhịp. Vội vàng đem điện thoại tiếp khởi. Uy, ha ha ha, kinh hỉ không, bất ngờ không, ca ta lại trở về rồi. Có nghĩ ta à, Hướng Dịch Nam vô tâm không phổi thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Hạ Thanh trong khoảng thời gian ngắn không biết nên bày ra cái dạng gì biểu tình. Có chút thất vọng, lại có chút may mắn. Thất vọng chính là, người này hẳn là không phải hắn. May mắn chính là, người này vẫn là như vậy vui vẻ. Nếu là người kia trở về, có lẽ liền không phải cái dạng này đi. Trải qua mài giũa người, khó có thể lại trở lại thiếu niên tâm tính. Liền giống như nàng giống nhau. Rốt cuộc vẫn là bất đồng. Ngươi hiện tại đã đến kinh thành. Phía trước ta chia ngươi tin tức ngươi thu được sao? Ngươi thế nhưng cũng không trở về một chút. Ta đều muốn đi báo nguy, phía trước lấy không được di động. Sao lại nghĩ ta đều phải đã trở lại? Đến lúc đó trực tiếp xuất hiện ở ngươi trước mặt, dọa ngươi một cú sốc. Hướng Dịch Nam âm thanh trong trẻo từ microphone truyền đến. Rõ ràng cảm nhận được hắn có một loại mới vừa lao ra nhà giam hưng phấn. Vừa rồi xem ngươi lại cho ta điện thoại, sợ ngươi lo lắng, không nhịn xuống liền trước bắt lại đây. Thế nào, đối với ngươi đủ hảo đi, ta những người khác đều không liên hệ. Liền trước cho ngươi bắt điện thoại, Hạ Thanh đem điện thoại từ bên tai kéo đến trước mắt. Cái này là Hướng Dịch Nam không sai à, hôm nay như thế nào hưng phấn đến có chút quá mức. Nói chuyện giọng đều cùng ngày thường có điểm không giống nhau. Nghe nói ngươi phía trước bị bệnh, hiện tại xem ra hoàn toàn hảo, Hướng Dịch Nam sang sảng tiếng cười truyền đến. Ta như vậy chắc nịch người, có thể được bệnh gì à? Chỉ là trong nhà quy củ đại, di động của ta cũng chưa lấy nơi tay biên, có phải hay không đặc biệt lo lắng ta? Yên tâm đi, ta loại người này có thể sống hơn 1000 năm đi. Hạ Thanh bị hắn cảm xúc cảm nhiễm. Rõ ràng đáy lòng là thất vọng, nhưng khóe miệng lại nhịn không được nhếch lên. Nguyên lai là ngươi Vương Bát biến a, đi đi đi. Ai nói chỉ có Vương Bát có thể sống 1000 năm đi, bằng không đâu, Hướng Dịch Nam bên kia dừng. Một chút, một hồi lâu mới tiện hề hề nói. Người đoán, chương 65 Hướng Dịch Nam tính tình thực khiêu thoát. Có đôi khi thực trầm ổn, có đôi khi lại nhị thật sự. Cả người thập phần tươi sống cùng ánh mặt trời. Nếu là ngày thường, hắn có biểu hiện như vậy, Hạ Thanh cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng hiện tại tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Suy tư một hồi lâu mới phản ứng. Nói tốt quan trọng trưởng bối qua đời. Hắn như thế nào sẽ như vậy vui vẻ. Hướng Dịch Nam kỳ thật cũng không có biểu hiện như vậy vô tâm không phổi. Chẳng qua tâm tính hảo. Thoạt nhìn vô ưu vô lự. Hạ Thanh trầm mặc một hồi. Hỏi, người có phải hay không Hướng Dịch Nam? Ta không phải Hướng Dịch Nam, ta là ai? Điện thoại kia đầu người bật cười. Thanh Thanh, sẽ không mấy ngày không liên hệ. Người liền ta là ai đều nhận không ra đi. Này cũng quá đả kích người, người cái dạng này ta thật tưởng người khác giả mạo. Hướng Dịch Nam thực mau phản ứng lại đây. Thanh khụ một tiếng, ta trong khoảng thời gian này đều mau nghẹn đã chết. Lại nhàm chán lại không thú vị còn thương thân. Qua đời trưởng bối ta cũng chưa gặp qua vài lần. Hơn nữa rõ ràng không thích ta. Nếu không phải gia tộc bọn ta quy củ đại, ta không thể ném ta ba bọn họ mặt mũi. Ta mới lười như vậy lăn lộn đâu, nghe được như vậy giải thích. Hạ Thanh đáy lòng ta hơi hơi có chút thất vọng. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt. Hiện tại Hướng Dịch Nam sống được hào hào. Không nên bị ai thay thế. Chúng ta tìm cái thời gian tụ tụ. làm ngươi hoàn toàn thả lỏng một chút thể xác và tinh thần. Trong khoảng thời gian này ngươi vô duyên vô cớ biến mất. Đại Hải bọn họ cũng thực lo lắng ngươi, bốn người đều khảo tới rồi kinh thành đại học. Tuy rằng đều không phải một cái trường học, bất quá khoảng cách đều không phải quá xa. Mới vừa khai giảng tất cả mọi người đều vội, chờ quân huấn lúc sau rồi nói sau. Ta biến mất trong khoảng thời gian này, có rất nhiều sự tình yêu cầu đi xử lý. Gần nhất muốn tăng ca thêm giờ, Hướng Dịch Nam rất sớm thời điểm cũng đã tiếp xúc trong nhà sinh ý. Rất sớm liền bắt đầu tiến hành thực tế học tập, sau lại còn chính mình thành lập đầu tư công ty. Lại nói tiếp cái này công ty thành lập cùng Hạ Thanh còn có rất lớn quan hệ. Hạ Thanh phía trước đầu tư võng kịch, bởi vì tài chính thiếu cùng khuyết thiếu nhân mạch, liền tìm Hướng Dịch Nam hợp tác, ra có tiểu tiên nữ sẽ đại bạo, cùng Hướng Dịch Nam có lớn lao quan hệ, mặc kệ là giai đoạn trước có thể thuận lợi tìm được ngôi cao truyền phát tin. Vẫn là hậu kỳ tuyên truyền, hắn đều nổi lên quan trọng nhất tác dụng, bởi vậy chia làm thu vào cũng phi thường khả quan. Hướng Dịch Nam phía trước vì rằng giúp đỡ trong nhà xử lý sinh ý. Trải qua tay con số so cái này nhiều đơn tử cũng không phải không có. Nhưng lúc này đây hoàn toàn là lợi dụng chính mình năng lực thực hiện. Loại này cảm giác thành tựu là hoàn toàn bất đồng. Hắn lúc ấy trực tiếp sáng lập chính mình đầu tư công ty. Hoàn toàn thuộc về chính mình, cùng Hướng gia không quan hệ, Hướng gia cũng không phản đối con cháu chính mình gây dựng sự nghiệp. Ngược lại phi thường duy trì, bất quá thái độ cũng thực minh xác, nếu dựa vào chính là gia tộc tài nguyên, như vậy gia tộc cũng sẽ chiếm một bộ phận cổ phần. Nếu hoàn toàn là dựa vào chính mình, như vậy liền sẽ không nhúng tay. Nhiều tiểu nhân sinh ý đều như thế, tránh cho dưỡng một ít sâu mọt, Hướng Dịch Nam đầu tư công ty kinh doanh đến không tồi. Hắn thu mua một nhà công ty game, bắt đầu chủ công cái này phương hướng, bởi vậy hắn cũng là thập phần bận rộn, phía trước ra cửa lữ hành cũng đều là ban ngày tận tình chơi. Buổi tối còn muốn xử lý một ít công sự, trong khoảng thời gian này hắn biến mất thời gian dài như vậy. Có thể tưởng tượng sự tình không biết chồng chất thành bộ dáng gì. Bất quá cũng bởi vậy làm Hạ Thanh nhìn trộm đến cái gì. Khó trách Lữ Hướng Hải nói Hướng gia gia đại nghiệp đại sự cũng nhiều. Hướng Dịch Nam cũng không phải đơn thuần học sinh, lại muốn bởi vì giữ đạo hiếu cùng ẩn cư giống nhau. Nhiều chậm trễ sự a, Hướng gia những người khác trên tay có sống người đều cần thiết như thế sao? Chỉ sợ không thấy được, Hạ Thanh trước kia xem đưa tin thời điểm, liền từng nhìn đến quá Hướng gia ngay từ đầu cũng không tiếp thu Tả Huyền. Cảm thấy thân phận vẫn là thấp chút, lại làm xuất đầu lộ diện công tác, sau lại Tả Huyền không chỉ có gả đi vào, còn vẻ vang tổ chức hôn lễ, làm mọi người biết nàng bị tiếp nhận rồi. Lúc ấy tất cả mọi người đều nói Tả Huyền là cái phi thường có thủ đoạn người. Nữ minh tinh gả vào hào môn sự tuy rằng không tính hiếm thấy, nhưng rất nhiều nhân gia vẫn là không muốn tiếp thu, hơn nữa rất nhiều cái gọi là hào môn kỳ thật cũng bất quá là có tiền thôi. Nghiêm khắc tới nói cũng không xem như hào môn, cùng Hướng gia loại này lão dòng dõi nhân gia vẫn là có điều bất đồng. Tả Huyền không chỉ có vẻ vang gả đi vào, còn có thể cùng trượng phu ở bên ngoài đặt mua bất động sản. Không cần ở nhà cũ cư trú, càng là lệnh người bội phục không thôi. Bất quá ngay lúc đó truyền thông cùng đại chúng đều cảm thấy là Hướng gia không tiếp thu nàng. Sau lại nhìn đến Tả Huyền cùng trượng phu cùng nhau xuất nhập các loại nhân vật nổi tiếng trường hợp. Rất nhiều từ thiện hoạt động cũng là đỉnh Hướng thái thái danh hiệu. Mỗi lần lên sân khấu, phu thê hai người quan hệ rất là thân mật, lúc này mới không có người phê bình. Đặc biệt Tả Huyền cũng không có giống khác nữ minh tinh giống nhau. Gả vào hào môn lúc sau, hoặc là trực tiếp lui vòng, hoặc là thuộc về nửa ẩn lui trạng thái. Nàng vẫn như cũ sinh động ở ảnh đàn thượng, làm chính mình muốn làm sự. Trượng phu của nàng cũng vẫn luôn ở vào Hướng gia quyền lực trung tâm. Cũng liền không ai lại lấy này nói sự mà thôi. Đến nỗi Tả Huyền ở hào môn nhật tử như thế nào? chỉ có chính nàng rõ ràng. Bất quá xem nàng cùng Hướng Dịch Nam trạng thái, tuy có chút phiền toái, lại cũng nên không đến mức như thế nào. Người nhiều khó tránh khỏi mâu thuẫn cũng sẽ nhiều, đây cũng là khó có thể tránh cho. Mặc dù là từ trước Trung Nghĩa Hầu Phủ, các phòng cũng sẽ có chính mình tiểu tâm tư, có đôi khi sẽ có như vậy mâu thuẫn. Ngay từ đầu làm nàng phiền không thắng phiền, sau lại cảm thấy cũng liền lần đó sự, chỉ cần thời khắc mấu chốt đại gia Ninh Thành một sợi dây thừng. Đừng bởi vì một ít ân oán bị thương đại cục, đảo cũng không có gì ghê gớm ân y nhà ai không điểm mâu thuẫn. Chỉ là bởi vì bối cảnh bất đồng, bày biện ra tới không quá giống nhau mà thôi. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ liền nói, Hạ Thanh cũng là Hướng Dịch Nam công ty game cổ đông chi nhất. Hướng Dịch Nam phía trước còn muốn cho Hạ Thanh đi Đại Ngôn mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới. Tay du đâu, Mỹ Kỳ danh rằng, cùng Trạng Nguyên cùng nhau chơi trò chơi, người cũng sẽ biến thành Trạng Nguyên. Hạ Thanh không chút khách khí cự tuyệt, nàng hiện tại là rất nhiều người tấm gương, thần tượng lực lượng là cường đại. Nàng vẫn là các gia trưởng nhận đồng, cũng không thể lung tung lừa dối người, vì làm tốt một cái thần tượng, nàng còn tuyên bố quá mỗi ngày hằng ngày, khi nào nên làm cái gì, đều liệt đến thanh thanh sở sở, nàng uê bua hoặc là chính là cấp học sinh fan giải đề, hoặc là chính là chuyển phát một ít chính năng lượng tin tức hoặc là hài tử mất đi tìm người thông báo, hiện tại còn hơn nữa chính mình hằng ngày. Cuối cùng là mỗi ngày có điểm nội dung tuyên bố, chẳng qua ngày này thường một phát, các fan quỷ khóc sói gào, phía trước cảm thấy nàng không phải người, hiện tại càng thêm không phải người, Hạ Thanh mỗi ngày thời gian đều an bài đến tràn đầy. Cho dù là nghỉ hè thời điểm, mỗi ngày vẫn như cũ ở học tập, ngay cả ở lữ hành thời điểm, cũng không có kéo xuống, không tới một chỗ. Hạ Thanh liền sẽ đem địa phương các phương diện tư liệu xem một lần. Hiểu biết thành thị này lịch sử cùng hiện trạng, từ đại phương hướng hiểu biết thành thị này, lại thông qua đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đi tự mình thể hội. Hết chương.